Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở miệng. Bí thuật tuy tốt, nhưng tiêu hao chân nguyên cũng khó phá phòng ngự của Man Đằng. Có người trầm ngâm nói. Đứng đó cho ta xem, ta cũng chưa chắc đã chém động hắn. Kiếm Nam ho khan một tiếng, khó trách ngay cả đệ tử yêu nghiệt cũng kiêng dè Man Đằng. Lực phòng ngự của tên đó, quả thật không phải dạng vừa đâu. Bí thuật gì, huyền pháp gì, tên to con đó căn bản đều có thể dùng thân mình cứng đối cứng chịu đựng hết. Đánh hắn 3 năm nhát, người chẳng sao, nếu mà lĩnh một đòn của hắn, thì sẽ vô cùng tê tái. Điều khiến ta chấn động là cơ ngân, Lâm Tà hít sâu một hơi. Đâu chỉ hắn chấn động, ở đây ai mà không chấn động. Man Đằng đã man hóa rồi, vậy mà vẫn không hạ gục được cơ ngân. Nếu đổi lại là bọn họ, e rằng một chiêu đã bị Man Đằng đánh cho tan tác rồi. Sự tồn tại của cơ ngân đã minh chứng rất rõ ràng một chân lý có từ xa xưa, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn hắn tướng mạo bình thường, có chút thanh tú, vóc dáng không cao, thể phách cũng không vạm vỡ, thế nhưng một tiểu võ tu như vậy lại có thể chịu đựng được những đòn công kích dồn dập của Man Đằng đã man hóa. Từ đó có thể thấy, nhục thân của cơ ngân cũng đã tu luyện đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Trận đại chiến này, không có bí thuật hoa lệ, không có dị tượng huyền ảo, từ đầu đến cuối, đều là đấu tay đôi nguyên thủy nhất, tư thế tuy không đẹp mắt lắm, nhưng lại là quyền quyền đến thịt, thực sự dứt khoát gọn gàng. Người ngoài người, trời ngoài trời. Lạc Hà đang quan chiến, bỗng nhiên thốt lên một câu. Lời này, chủ yếu là nói với Vệ Xuyên, ý nghĩa rõ ràng, đừng có dỗi hơi đi tìm kích thích nữa. Vệ Xuyên sắc mặt khó coi, đúng là mẹ nó, không phục không được. Hắn thú vị hơn ta tưởng. Nguyệt Linh từng trong khoảnh khắc mở mắt ra, cũng chỉ nói một câu như vậy. Xong rồi, nàng lại nhắm mắt lại, nhục thân cường đại, chiến đấu lợi hại, không có nghĩa là thực lực cũng mạnh. Để nàng đối phó với Man Đằng, nàng sẽ đánh rất dễ dàng. Bí pháp thông thường, có lẽ không phá được phòng ngự của hắn, nhưng cấm thuật bá đạo một kích liền có thể phá được. Chỉ tu luyện nhục thân mà không tu luyện bí pháp, đây là một tệ đoan nghiêm trọng, mà Man Đằng chính là loại người như vậy, ý nghĩa tồn tại của hắn, chính là làm tấm thịt chắn tiền phong. Ngay cả nàng còn như vậy, huống chi là Sở Vô Xương, nữ thiên kiều kia, mới thật sự là mắt cao hơn đầu, lười cả nhìn. Đồ nhi của ngươi, e rằng đã đến giới hạn rồi. Linh Lung cười nói, là nói với Vân Yên. Có thể chống đỡ đến giờ phút này, đã là vô cùng đáng quý rồi. Vân Yên cười một tiếng, kinh ngạc vô cùng. Nếu là ta, đã sớm bại rồi. Mục Thanh Hàn ho khan. Tiểu tử à? Ngươi thua một trận đi. Bọn ta đều đã đặt tiền cược rồi đấy. Bọn trưởng lão Trần Huyền Lão đều đang cầu nguyện như vậy, vì một cơ ngân mà đã thua một mạch rồi, để bọn ta thắng một lần đi. Đi kèm một tiếng nổ, Triệu Vân lại một lần nữa bị đánh văng. Thế nhưng, khí thế của tên này không hề giảm sút, khí huyết vẫn cuồn cuộn mãnh liệt, hơn nữa chiến ý cao ngất. Không động đến át chủ bài, cũng cơ bản không dùng bí thuật, chỉ lấy nhục thân cứng đối cứng, quả thực đã phát huy không ít tiềm năng. Nói cho cùng, hắn là lấy Man Đằng làm đá mài đao, cơ hội này cũng ngàn năm có một. Ngươi, đúng là một quái thai. Man Đằng há hốc mồm tặc lưỡi. Lời này, cũng là điều mà tất cả mọi người có mặt đều muốn nói. Chân linh cảnh sao lại chịu đòn đến thế? Không chỉ chịu đòn, sức bền cũng đủ dai dẳng. Chiến đấu lâu như vậy, không những không suy yếu, ngược lại càng đánh càng hăng. Đã đủ sảng khoái chưa? Triệu Vân cười nhìn Man Đằng. Tạm được. Man Đằng vặn vẹo cổ, khí huyết như liệt hỏa đang bốc cháy. Nếu đã đủ sảng khoái rồi, ta có thể dùng đại chiêu rồi đấy. Triệu Vân hoạt động cổ chân một chút. Đại chiêu. Khán giả cũng nhướng mày. Đây là lần đầu tiên từ miệng cơ ngân nghe được hai chữ đại chiêu. Tất cả mọi người đều tò mò, tiểu võ tu này rốt cuộc còn giấu át chủ bài gì. Mở miệng đã nói là đại chiêu, uy lực hẳn không tầm thường. Ngay lập tức, mọi người dưới đài đều ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh. Đến đây, để ta mở mang tầm mắt một chút. Man Đằng cười đến cực kỳ phấn khích, khí huyết theo đó cuồn cuộn. Chút nữa đừng có mà chửi má là được. Triệu Vân cười, chân đạp phong thần bộ mà đến, tốc độ như gió, nhanh như chớp. Thấy hắn nắm chặt nắm đấm, giữa lòng bàn tay và các ngón tay, có chân nguyên chảy tràn, quyền uy cực kỳ khủng bố. Đây chính là đại chiêu sao? Cũng chẳng khác gì mấy. Man Đằng là một hán tử cứng rắn, cũng như một con sư tử cuồng bạo đang lao tới, một trưởng vỗ xuống. Dưới sự chú ý của vạn người, hai người càng lúc càng gần, tất cả mọi người đều nín thở, lặng chờ đại chiêu. Cũng dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân tránh được một chưởng của Man Đằng. Thế nhưng, thứ tên này dùng không phải tay mà là chân. Hắn hư chiêu một cái, rồi một cước rắn giỏi đá thẳng vào đũng quần Man Đằng. Khoảnh khắc đó, các nam đồng bào có mặt tại chỗ, chợt cảm thấy một bộ phận nào đó dưới thân, lành lạnh một trận gió. Khoảnh khắc đó, các nữ đồng bào có mặt tại chỗ, đồng loạt giật khóe miệng, đây chính là đại chiêu ngươi nói sao? Cái này còn hữu dụng hơn đại chiêu nhiều. Ánh mắt của các nam đồng bào đã minh chứng rất rõ ràng cho lời nói này. Và tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Man Đằng sau đó, đã lý giải rất rõ ràng cho lời nói này. Triệu Vân một cước, đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức nào chứ? Chân nguyên hộ thể của Man Đằng đều bị đá vỡ tan. Chỉ là không biết, hai cái trứng kia có vỡ nát hay không, khó trách hắn lại hoạt động cổ chân. Tô Vũ cười khan một tiếng, rất không tự nhiên. Nói chính xác hơn, là một bộ phận nào đó dưới thân không tự nhiên, vẫn còn gió lạnh thổi từng đợt. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Kiếm nam dứt khoát che lấy đũng quần. Đánh nhiều trận như vậy, chỉ có cú đá này là bá khí nhất. Tử Viêm giơ ngón tay cái lên. Lên sàn đấu, mặt mũi có thể vứt. Dương Phong thâm y nói. Đúng là nhân tài. Khóe miệng các nam trưởng lão, vẫn còn co giật từng hồi. Thật sự đã được chứng kiến thế nào là đại chiêu, màn dạo đầu làm đủ kiểu. Rêu rao phóng đại chiêu, kết quả lại là đá vào tiểu đệ đệ của người khác sao. Thằng nhóc đó, hư quá đi. Các nữ đệ tử ánh mắt cũng không tự nhiên. Như Mục Thanh Hàn, như Thanh Giao, đều ở kia che miệng cười trộm. Tiểu sư đệ tên Cơ Ngân đó, nhân tài tên Triệu Vân đó, cũng thật là đa tài đa nghệ. Cái này không phải ta dạy. Vân Yên hít sâu một hơi. Là ta dạy, Nguyệt Thần vén tóc một cái. Đồ nhi cuối cùng cũng khai khiếu rồi, lòng ta rất hài lòng, đánh nhau nên đánh như vậy. Man Đằng quỳ xuống, thật lấy đũng quần dầm một tiếng quỳ xuống đó. Có lẽ là quá đau, hắn ta nước mắt giàn giụa, đau đến mặt mũi không còn ra mặt mũi nữa. Đại chiêu này, đủ mạnh không? Triệu Vân cười, cười rất chi là vui vẻ, hai hàng răng đều lộ ra. Đúng vậy, đây chính là đại chiêu của hắn. Đối với nữ đệ tử thì vô dụng, nhưng đối với đàn ông thì lại cực kỳ hữu dụng. Một bộ phận nào đó là yếu huyệt của tất cả các nam đồng bào. Man Đằng cũng là giống đực, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người mẹ kiếp không giảng võ đức. Man Đằng nhe răng trợn mắt, đã nước mắt chảy đầy mặt. Lời nói xong, trạng thái man hóa của hắn cũng theo đó tan biến, đau quá. Triệu Vân không cho là đúng. Cha nam đều gọi ta mấy ngày rồi, mặt mũi còn không, nói gì võ đức. Man Đằng chúi đầu nằm sấp ở đó, chán va vào chiến đài đùng đùng vang lên. Dưới đài không ai nói chuyện, hẳn là khoảng thời gian tập thể mặc niệm trong truyền thuyết. Chỉ thấy thân thể của tên to con đó, co giật từng trận, trong miệng còn sùi bọt mép. Người không biết, còn tưởng là trúng độc rồi. Ta, vẫn là giữ lại vài phần lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân trong lòng tự nhủ như vậy. Nếu không thì, thật sự đá Man Đằng thành thái giám rồi. Tên to con này, người vẫn không tồi, lúc nên ra tay thì vẫn phải ra tay. Toàn trường tĩnh lặng, đều nhìn Triệu Vân. Không biết vì sao, trên trán tên đó dường như có thêm một vầng hào quang. Vầng hào quang mang tên khí chất, đặc biệt chói mắt. Từng nghĩ qua rất nhiều khả năng Man Đằng thất bại, duy chỉ không ngờ đến cái này. Triệu Vân làm lơ, nhìn về phía Ngô Huyền Thông. Chủ sự của đại tỷ thí này, làm việc hình như không được xứng chức cho lắm. Ta thắng rồi mà. Người hô lên đi chứ. Ngô Huyền Thông liếc Triệu Vân một cái, hít mạnh một hơi khí, Cơ Ngân thắng, Cơ Ngân thắng. Ngô Huyền Thông hô lên một tiếng, âm thanh vang vọng đặc biệt. Hắn phải hô thật vang, nếu không, sẽ có lỗi với cái bức cách của ai đó. Xuống dưới nghỉ ngơi một lát đi. Triệu Vân vốn tốt bụng, đỡ Mãn Đằng dậy, đánh đấm thì đánh đấm, nhưng ta vẫn là huynh đệ tốt. Mãn Đằng bước đi lảo đảo, đứng còn không vững, nước mắt vẫn giàn giụa, nhe răng nhếch mép. Khi xuống đài, tên này còn kéo quần ra, nhìn vào bên trong một cái. May mà, tiểu đệ đệ vẫn còn, hai quả trứng tròn xoe kia cũng vẫn còn. Ta ra tay vẫn rất có chừng mực. Triệu Vân trầm giọng nói. Chỉ một câu nói này, Mãn Đằng bước hụt chân, ngã nhào từ trên bậc đá xuống, kìm nén một ngụm máu cũ, cuối cùng cũng phun ra, không biết là do bị thương quá nặng, hay do tức đến thận đau. Ôi chao ôi bảo bối của ta. Tô Vũ và đám người tài tử như Tư Không Kiếm Nam, vội vàng tiến lên đỡ. Nhân tiện, còn gửi lời thăm hỏi thân thiết nhất, rất muốn hỏi Mãn Đằng, cảm thấy thế nào? Triệu Vân thì ôm eo già rời đi. Đánh nhau với Mãn Đằng, không bị thương là giả, bị đấm đau ê ẩm toàn thân. Đánh nhau với hắn, tốt nhất là nên để tiểu đệ đệ ở nhà. Nhìn bóng lưng Triệu Vân rời đi, mọi người mới đồng loạt thốt lên một câu chân lý như vậy. Để ở nhà thì tốt, ở nhà an toàn biết bao. Như tên to con này, e rằng cả đời sẽ có bóng ma tâm lý. Dùng thủ đoạn hạ lưu, thắng mà không vẻ vang. Triệu Vân trên đường đi, nghe quá nhiều những lời như vậy, như ngụy đằng, như chứng minh, đều không thành thật, nói năng hùng hồn chính nghĩa, đã đứng trên đỉnh cao đạo lý mà chỉ trích Triệu Vân. Triệu Vân không nói gì, chỉ liếc nhìn Ngụy Đằng một cái. Nhiều người như vậy, chỉ có tên đó là nhảy nhót vui vẻ nhất. Ta nhớ ngươi rồi, lần sau không thể để ngươi đau dạ dày nữa, phải cho ngươi đau trứng mới được. Bất kể có phải Hạ Lưu hay không hắn đã thắng, các trưởng lão hít sâu một hơi, sự thật cũng chứng minh, người đi cửa sau đó, không phải là tiểu tốt, cũng chẳng phải hổ giấy, mà sẽ là một hắc mã xuất sắc nhất trong số các đệ tử tân tông khóa này. Chỉ là Mãn Đằng chịu khổ rồi. Một đệ tử yêu nghiệt như vậy, bại trận có hơi đau lòng đây. Bên này, Triệu Vân đã tìm chỗ ngồi xuống, là ngồi sát bên Trần Huyền Lão. Ngươi giỏi thật đấy. Trần Huyền Lão thổi dâu trợn mắt, Triệu Vân ho khan một ngụm máu, từ trong lòng móc ra một cái túi, đặt lên bàn cá cược. Cái túi ấy à? Chính là dùng để đựng đồ. Cũng có thể dùng để đựng bạc và ngân phiếu. Thắng rồi, hắn lại thắng rồi, ngươi nói xem có tức không chứ? Thắng, ta cho ngươi thắng. Trần Huyền Lão tức giận đến mức mặt mày đen sạm, từng tờ ngân phiếu phẳng phiu đều bị hắn vò thành một cục, từng tờ ném vào trong túi. Mỗi khi ném một tờ lại mắng một tiếng, lão tử vất vả mấy chục năm, bị ngươi một vố nối tiếp một vố đánh cho về thời trước giải phóng. Người già kiếm chút tiền dễ dàng sao? Đâu chỉ có mặt hắn đen. Phần lớn những lão giả có mặt ở đó, mặt mũi đều đen như than. Ngân phiếu đã cược với Trần Huyền Lão, đều là của bọn họ, giờ đây đều đã vào túi cơ ngân. Thì ra, ngươi chạy đến đây để gây quỹ à? Chúng ta, chính là những người đã quên tiền. Triệu Vân không cho là đúng, coi thường người khác là phải trả học phí. Còn cược nữa không? Triệu Vân đã lấy lại túi tiền, từng tờ ngân phiếu bị Trần Huyền Lão vò thành cục. Hắn lại từng tờ trải ra, tiền bạc là thứ tốt, quay đầu còn có thể đến hiệu lâu năm mua bảo bối giảm giá. Bất ngờ này, có lẽ sẽ để đến cuối cùng, không biết lão già này có chịu nhận nợ không? Cược, Trần Huyền Lão nghiến răng ken két. Chữ cược này chính là bật ra từ kẽ răng, khi nhìn Triệu Vân, không còn đơn giản là mặt đen nữa, hai mắt đã sắp bốc hỏa. Vẫn cược ta sao? Triệu Vân tùy ý hỏi. Lão phu không tin tà, ngươi còn có thể thắng sao? Cái đó khó nói lắm. Triệu Vân chỉ lo cắm cúi sắp xếp ngân phiếu, chỉ cần vòng tiếp theo không đụng phải Sở Vô Xương, những đệ tử còn lại, nào là âm binh chân thể, nào là thiên linh chi thể, cứ tùy ý đến đi. Lâm Tà, mặc đao, lên đài. Một câu nói của Ngô Huyền Thông, kéo ánh mắt của khán giả từ Triệu Vân về lại chiến đài. Lâm Tà hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng dậy. Ý gì vậy, còn muốn đánh nữa sao? Tư Không Kiếm Nam nhướng mày. Hiếm có một trận chiến, ta cũng muốn thử uy lực của mặc đao. Lâm Tà cười một tiếng. Được, là một hán tử. Mọi người đều giơ ngón cái lên, tên này đủ khí phách. Đồ nhi của ta bỏ quyền. Chưa đợi Lâm Tà lên đài, đã nghe một trưởng lão cất tiếng. Chính là sư phụ của Mặc Đao, nói lời này thay cho Mặc Đao. Nghe vậy, rất nhiều người ngoảnh đầu nhìn lại, ngay cả Triệu Vân đang đếm tiền cũng vô thức nhìn sang. Thực lực của Mặc Đao, ai cũng rõ, rõ ràng là một yêu nghiệt hạng nhất, đối đầu với Lâm Tà đang trọng thương, sao lại bỏ quyền chứ? Nhìn qua, không ít người đều nhíu mày, không trách bọn họ như vậy, chỉ vì Mặc Đao lúc này, trạng thái không tốt lắm, ngồi đó như một pho tượng, mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc, khóe miệng còn không ngừng rỉ máu. Giữa đôi lông mày khó che giấu được tình trạng bị thương. Rõ ràng, hắn bị thương, hơn nữa là một loại trọng thương cực nặng. Còn sư phụ của hắn, lúc này đang trị thương cho hắn, nên mới nói lời bỏ quyền. Sức mạnh gì vậy, phản vệ thật mạnh, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Tuy cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ trạng thái của Mặc Đao. Trong cơ thể có một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang loạn xạ, Mặc Đao căn bản không thể áp chế được. Càng đừng nói đến chiến đấu, tùy tiện vận dụng chân nguyên là sẽ tổn hại căn cơ. Chỉ có thể bỏ quyền, may mà, Mặc Đao vẫn còn cơ hội phục sinh. Hắn thiếu là thời gian trị thương, bỏ quyền cũng là một hành động bất đắc dĩ. Lâm Tả thắng. Ngô Huyền Thông tuyên bố kết quả. Thế này cũng có thể thăng cấp sao? Tô Vũ giật giật khóe miệng. Lâm Tả thì ho khan, đây là điều hắn không ngờ tới, lại đúng lúc Mặc Đao đang trị thương. Quả thật là, vận may đến chặn cũng không chặn nổi. Sắc mặt của Doãn Hồn thì không được đẹp cho lắm. Thua nửa chiêu không sao, nhưng thứ hạng kém Lâm Tà xa quá. Hôm nay, có lẽ không nên mở vòng này. Nhìn Mặc Đao đang trị thương, Ngô Huyền Thông lẩm bẩm một tiếng, xét trạng thái của Mặc Đao, đến trận phục sinh cũng khó mà lên sân, hắn thiếu chính là thời gian trị thương. Thu lại ánh mắt, hắn tiếp tục gọi người. Mục Thanh Hàn theo đó bước lên chiến đài. Vận may cũng là một phần của thực lực, lần này vận may của nàng không tệ, đối thủ không quá mạnh, tuy không thể đấu lại Liễu Như Nguyệt. Nhưng đánh bại người này thì vẫn dễ như trở bàn tay, mạnh mẽ thăng cấp. Người có vận may tốt, không chỉ có nàng. Thanh Giao lên sau, một khúc Thanh Liên khúc làm kinh diễm toàn trường, như ý thăng cấp. Còn về Mộ Chiêu Tuyết, thắng có hơi khó khăn, nhưng vẫn lọt vào vòng tiếp theo. U Lan không lộ diện, đánh bại một đệ tử có thực lực không tồi. Mấy trận sau đó, không có cảnh hai cường giả đối đầu, như Bát Nhã của Phật gia, Âm Băng chân thể Hàn Tuyết, Liễu Như Nguyệt, đều là những đệ tử yêu nghiệt có thực lực siêu cường, đều thăng cấp không chút hồi hộp. Đến đây, nửa đầu vòng 3, đã hạ màn. 35 người tham chiến, 18 người thăng cấp, 17 người còn lại sẽ tham gia trận phục sinh. Trong đó, không ít người đều đã dùng qua cơ hội phục sinh, trừ đi những người đó, cũng chỉ còn lại 8 đệ tử lên đài. Đáng nói là, dáng đi của Mãn Đằng hơi kỳ quặc. Một bộ phận nào đó bị trúng đòn nặng, giờ đây vẫn đau dữ dội, nước mắt giàn giụa. Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta. Khi đi ngang qua Triệu Vân, mặt Mãn Đằng tối sầm lại. Đợi ta đánh lên, nếu còn gặp lại, lão tử cũng sẽ đá tiểu đệ đệ của ngươi. Triệu Vân chỉ cắm cúi đếm tiền, nếu gặp lại, vẫn đá ngươi, đá cho ngươi nổ tung. 7 người lên đài, chỉ thiếu Mặc Đao. Ngô Huyền Thông rót một ngụm rượu, nhìn về phía vị trí của Mặc Đao. Sư huynh bốc thăm thay hắn là được. Sư phụ của Mặc Đao đáp lại một tiếng, rồi lại tiếp tục trị thương cho Mặc Đao. Đã đến giai đoạn cuối cùng, Mặc Đao thật sự không nên cử động, dễ nói thôi. Ngô Huyền Thông cười. Cũng không cần hắn bốc, để lại một tấm thẻ bài, để đến cuối cùng là được. Mặc Đao thực lực không tồi, nên đạt một thứ hạng tốt, cửa sau này hắn đã mở rồi. Mặc Đao vận may không tệ, được xếp vào trận cuối cùng. Cũng có nghĩa là, sẽ có thêm nhiều thời gian để trị thương. Lên đi. Mãn Đằng hú lên một tiếng như sói, dứt khoát không xuống đài, trận đầu tiên chính là hắn. Nhìn đối thủ của hắn, là một đệ tử áo trắng, có chút sợ sệt, cũng không thể nói là sợ sệt, chủ yếu là thần thái của Mãn Đằng lúc này, có chút bạo ngược, cái gọi là bạo ngược, hẳn là rất muốn tìm người để xả giận, bị đá tiểu đệ đệ, kìm nén một thân lửa giận, cũng muốn tìm một tiểu đệ đệ mà đá một cước. Ta không đánh nữa. Đệ tử áo trắng nói xong, quay đầu liền muốn xuống đài, không muốn làm bao cát chịu trận, Mãn Đằng không chịu, vài bước đuổi kịp, lại kéo người ta về, nói gì cũng phải đánh cho một trận. Cút đi. Ngô Huyền Thông mạnh mẽ can thiệp, như xách một con gà con, ném Mãn Đằng từ chiến đài ra khỏi hội trường, chủ yếu là trong lòng hắn cũng có lửa, vì tên to con này, hắn một trận thua mất mấy chục vạn lượng. Trận thứ hai, thì bình lặng hơn nhiều. Là hai nữ đệ tử, một người áo tím một người áo xanh. Hai nữ đệ tử này, đủ kín đáo rồi, đặc biệt là nữ đệ tử áo tím kia, từ khi lên đài, cơ bản là không ra chiêu, chạy loạn khắp chiến đài, còn nữ tử áo xanh thì đuổi theo khắp chiến đài. Hiểu rồi. Trần Huyền lão vuốt râu. Nữ đệ tử áo tím là sư muội của Mặc Đao, chạy mà không đánh thế này, chẳng qua là để tranh thủ thời gian cho sư huynh, giúp hắn nhanh chóng trị thương, nhất định phải kịp trận cuối cùng, nếu không thì thật sự sẽ bị loại. Nữ đệ tử áo tím mang theo sứ mệnh, nữ đệ tử áo xanh cũng mang theo nhiệm vụ. Chỉ vì đối thủ của Mặc Đao ở trận thứ tư là sư huynh của nàng. Một người chỉ hoãn thời gian, một người tranh thủ thời gian, chính là cục diện như vậy. Nếu ngươi đối chiến với một nữ đệ tử, còn có ném không? Trần Huyền lão liếc xéo Triệu Vân. Cái đó phải xem là ai? Triệu Vân khoanh tay. Loại như Thanh Giao và Triều Tuyết, chắc chắn sẽ không tiện ném. Nếu là loại như Sở Vô Xương và Bát Nhã thì phải ném đến chết mới thôi. Bọn họ chịu ném. Nếu là nữ đệ tử, ngươi cũng đá vào hạ bộ của người ta sao? Ánh mắt của Trần Huyền lão vẫn còn liếc xéo. Ta vẫn còn cần chút thể diện. Triệu Vân hít sâu một hơi. Dám đá nữ đệ tử, Vân Yên sẽ đánh hắn nửa sống nửa chết. Cho nên nói, còn phải xem đối thủ, nam nhân thì cứ đá không ngừng nghỉ, còn nữ đệ tử thì... Trần Huyền lão cuối cùng cũng thu lại ánh mắt. Thành thật mà nói, hắn không tin lắm, tên gọi Cơ Ngân này, chiêu trò quá nhiều. Biết đâu, khi đối đầu với nữ đệ tử, tên này sẽ xách một cây côn lên. Ngươi còn chạy. Trên đài truyền đến tiếng quát khẽ của nữ đệ tử áo xanh, cuối cùng cũng tóm được nữ đệ tử áo tím, không nói lời thừa, lập tức ra tay. Nữ đệ tử áo tím không kịp đề phòng, một chiêu bại trận rớt đài. Sư phụ, con đã cố hết sức rồi. Nữ đệ tử áo tím ho khan một tiếng, trông khá chật vật. Sư phụ không trả lời, toàn tâm toàn ý trị thương cho Mặc Đao. Vút, vút, trận đấu thứ ba của vòng phục sinh, hai đệ tử cùng bước lên đài. Một thiếu niên tóc bạc, một thanh niên tóc đỏ. Hai người này cũng đều là những người tài năng, không nhiều lời thừa thãi, lập tức khai chiến, đao quang kiếm ảnh loảng xoảng không ngừng. Một người khí huyết cuồn cuộn, một người khí thế bạo ngược, thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn chưa thấy phân định thắng bại. Triệu Vân đang đếm tiền, từng có một khoảnh khắc mở mắt, nhìn về phía võ đài. Một thiếu niên tóc bạc, một thanh niên tóc đỏ, tóc đều không phải màu sắc bình thường. Tức là, đều là huyết mạch đặc biệt. Thiếu niên tóc bạc hắn biết, ngày đó lúc khảo hạch Thiên Tông từng gặp qua. Hắn lúc này nhìn chính là thanh niên tóc đỏ, tên là Giang Hồng, đã từng nhìn thấy không ít lần. Công pháp của Giang Hồng. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi nheo lại khi nhìn, bởi công pháp mà Giang Hồng tu luyện hắn cảm thấy khá quen thuộc, Hoặc nói cách khác, từng thấy loại tương tự, hơn nữa không phải chỉ một lần. Lần này Giang Hồng hẳn là gặp phải kình địch rồi, thậm chí trong lúc vô ý, đã động đến nội tình không nên động, mới khiến hắn nhận ra được. Huyết Y Môn, Triệu Vân trầm ngâm một tiếng, có 8 phần khẳng định thanh niên tóc đỏ là người của Huyết Y Môn, cho dù đối phương đã thay đổi khí tức, cho dù đã cải tiến công pháp của bản thân, hắn vẫn có thể nắm bắt được một chút manh mối. Đây cũng là một loại thiên phú không phải thiên phú mà hắn trời sinh đã có. Kể từ khi tu luyện ra võ hồn, loại cảm nhận này càng trở nên chính xác hơn, có thể nhận biết được không ít công pháp đặc biệt. Vậy thì náo nhiệt rồi đây, Triệu Vân trong lòng than thở một tiếng, thiên tông của Đại Hạ Hoàng Triều, có người của La Sinh Môn, người của Huyết Y Môn, người của Ma Gia, người của Thi Tộc, còn có một người Phật gia đã công khai thân phận, đa phần đều có mục đích riêng, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả hắn, tụ tập vui vẻ một chỗ như vậy, sao có thể không náo nhiệt chứ? Giang Hồng ẩn giấu thật sâu nha. Lại có chiến lực mạnh đến thế, Trần Huyền lão nhân xách bầu rượu, xem mà tặc lưỡi không ngừng, trước đó cứng đờ không nhìn ra được. Ngài lão chưa nhìn ra được còn nhiều lắm đó, câu này, Triệu Vân nói trong lòng, nếu đem thân phận của Huyễn Mộng, U Lan và Kim Huyền Trung đều vạch trần ra, lão già này không biết sẽ có vẻ mặt thế nào, thiên tông nhân tài đông đúc, cũng là nơi long hổ ẩn mình, thám tử của các thế lực chắc chắn cũng không ít, đây là những gì hắn nhìn ra được, ma quỷ mới biết trong bóng tối còn tiềm ẩn bao nhiêu người của các thế lực đối địch. Hay. Đại chiến trên đài diễn ra nóng bỏng, phía dưới cũng hò hét vang trời động đất, kể từ sau trận chiến giữa Cơ Ngân và Man Đằng, hai người này thuộc dạng chiến đấu dai dẳng nhất, hơn trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại, hai huyết mạch đặc biệt, mỗi người đều có chỗ dựa riêng, đều đã sử dụng cơ hội phục sinh, trận chiến này cả hai đều không hề giữ lại thực lực. Cuối cùng, vẫn là Giang Hồng cao hơn một bậc. Cũng có lẽ, là giữa huyết mạch với huyết mạch có thể biết lẫn nhau, thiếu niên tóc bạc bại trận, trận thứ ba kết thúc. Trận thứ tư, cũng là trận cuối cùng, đã kéo màn khai mạc. Một thanh niên áo bạc đã lên đài, tay cầm một thanh kiếm màu vàng. Không thấy Mặc Đao lên đài. Không ít người lại quay đầu nhìn về phía Mặc Đao, hắn vẫn như một pho tượng, bất động, sư tôn của hắn vẫn đang cố gắng hết sức để trị thương cho hắn. Nhìn trạng thái này, có vẻ như sẽ không thể lên đài. Một đệ tử yêu nghiệt không kém gì Âm Băng Chân Thể, nếu cứ thế bị loại thì thật là vớ vẩn. Vẫn là câu nói đó, vận may cũng là một phần của thực lực. Là do vết thương của hắn đến không đúng lúc. Nói về vận may, Mặc Đao và Đường Hạo kém xa quá. Tiếng nghị luận nổi lên không ngừng, nhiều người tỏ ra tiếc nuối, đã bỏ cuộc một trận, trận này nếu không thể lên đài, thì sẽ bị loại hoàn toàn. Nhân tài có thể tranh giành top 5, e rằng sẽ kết thúc ở vòng này. Ta có phải đã làm lỡ việc rồi không? Lâm Tà ho khan một tiếng, trận trước nếu hắn bỏ cuộc, Mặc Đao có thể không chiến mà được thăng cấp, cũng sẽ không lúng túng như lúc này. Mệnh số trong cõi U Minh. Tô Vũ vốn không đáng tin cậy, lại nói ra một câu khá ngông nghênh. Ai ra sao thì ra, dù sao ta cũng hết hy vọng rồi. Tư Không Kiếm Nam khoanh tay, vừa nói vừa liếc xéo Vô Niệm. 109 đệ tử, hắn đụng phải tiểu hòa thượng đầu chọc này 2 lần, đúng là duyên phận thật. Bàn về thực lực, cũng như trạng thái, hắn đều mạnh hơn Lâm Tà. Vậy mà Lâm Tà lại được thăng cấp, hắn thì bị loại hoàn toàn. Vận may đúng là một thứ tốt, hắn đẹp trai thật đấy, nhưng có ích gì đâu. Ngô Huyền Thông cũng đang nhìn Mặc Đao. Chị thương hẳn đã đến thời khắc mấu chốt, hắn không dám quấy rầy. Trưởng lão, đệ tử áo bạc khẽ gọi một tiếng, Mặc Đao không lên đài, coi như bỏ cuộc rồi, hắn có thể như ý nguyện thăng cấp, nhưng lão già này, rõ ràng là đang kéo dài thời gian, nói không hợp lý chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô Huyền Thông thu ánh mắt, hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng, cảm thấy cổ họng hơi khô, liền tiện tay lấy ra bầu rượu. Nhấp một ngụ, làm ẩm cổ họng, sau đó mới dốc sức uống cạn. Ngô sư huynh, làm chút ý tứ thôi là được rồi. Sư phụ của đệ tử áo bạc trầm giọng nói, kéo dài thời gian trắng trợn như vậy, đây là gian lận mà. Đệ tử nhà ta còn đang đợi thăng cấp đấy. Ngô Huyền Thông thở dài một tiếng, nếu Mặc Đao không thể tham chiến, vậy thì... Không đợi hắn nói hết lời, liền thấy Mặc Đao mở mắt, đôi mắt sâu thẳm, có 2 tia tinh quang bắn ra. Đã khống chế được rồi. Triệu Vân liếc nhìn một cái. Cuối cùng cũng đã kiềm chế được luồng sức mạnh thần bí và đáng sợ kia. Mặc Đao đứng dậy, một bước đạp lên võ đài, khi tiếp đất phát ra tiếng ầm vang dội. Đệ tử yêu nghiệt, khí huyết sung mãn, chỉ riêng khí thế cuồng bạo như lưỡi đao cũng đã khiến đệ tử áo bạc run rẩy. Còn có sát khí của Mặc Đao, cũng đủ làm người ta kinh hãi, thứ được tôi luyện từ chiến trường mà ra. Đến đây, đệ tử áo bạc quát lớn, vung kiếm lao tới, đã sử dụng cơ hội phục sinh, nhận thua thì sẽ bị loại. Dù sao cũng phải đấu vài chiêu chứ, sư phụ còn đang nhìn đó, vì hắn, sư muội còn cố gắng tranh thủ thời gian. Mặc Đao ra tay, một đao chém ra đạo đao mang dài 5 trượng. Đối phó đệ tử áo bạc, một đòn này là đủ rồi, một đao quét thẳng hắn ra khỏi võ đài. Mạnh, Man Đằng vừa mới quay lại, tình cờ chứng kiến cảnh này, tặc lưỡi không thôi. Hôm nay, đến đây thôi. Ngô Huyền Thông nhìn sắc trời, đã không còn sớm nữa, không thể bắt đầu vòng tiếp theo được. Hơn nữa, trạng thái của một số đệ tử, như Đường Hạo, như Lâm Tà, có vẻ cũng không chống đỡ nổi nữa. Lời Ngô Huyền Thông vừa dứt, liền thấy một bóng hình xinh đẹp rời khỏi chỗ ngồi. Chính là Sở Vô Xương, thần sắc đạm mạc mà thanh lãnh, một chút không kiên nhẫn trên khuôn mặt khó mà che giấu được. Trong mắt nàng, Đại Bỉ Tân Tông chỉ là trò đùa trẻ con. Từ khi đến, nàng một trận cũng chưa đánh, cứ thế một đường thăng cấp, thật sự vô vị, cũng thật sự lãng phí thời gian, mà không đến cũng không được. Nếu có thể, nàng rất muốn nói một câu, cứ lên hết đi. Một mình ta chấp tất, thật lòng mà nói, dáng vẻ này của nàng, ta không thích chút nào. Tư Không Kiếm Nam bĩu môi. Nếu ta có thực lực như nàng, ta cũng đi như vậy. Tô Vũ chỉnh lại cổ áo. Nội tình đó. Người ta có vốn để kiêu ngạo mà. Tử Viêm nói, rồi nhét một viên thuốc vào miệng. Tan cuộc rồi. Khán giả đều đứng dậy, ngày mai lại đến. Nói tóm lại, các trận đấu hôm nay vẫn rất đặc sắc, có mấy trận, như Cơ Ngân và Man Đằng, đánh rất ấy, tuy rằng kết cục hơi vớ vẩn, nhưng quá trình thì mãn nhãn thật. Hôm nay, có tiết mục đặc biệt nào không? Tô Vũ vươn vai đứng dậy, câu nói này giọng điệu đặc biệt lớn. Các khán giả đều liếc nhìn, nhìn tên Vệ Xuyên kia, trước đó khi vào đây, khí thế hùng hổ, là đến tìm Cơ Ngân tính sổ, giờ nhìn lại, lại như một con cừu non ngoan ngoãn. Vệ Xuyên mặt mày xanh mét, cũng muốn có một trận, nhưng không dám đâu. Để ta. Vệ Xuyên không dám, nhưng gã to con Man Đằng lại nhảy lên võ đài. Kẻ hiếu chiến, cũng là một người nóng tính, thật sự không thể đợi đến khi tên được gọi để tẩn Cơ Ngân nữa rồi. Có chuyện hay rồi. Không ít người mắt sáng lên, lại ngồi xuống. Nhưng, khi đi tìm Cơ Ngân thì, tên đó đã biến mất tăm rồi. Mẹ ngươi. Man Đằng lớn tiếng mắng chửi, vác Lang Nha Bổng đuổi theo ra ngoài. Xót xa. Khá nhiều trưởng lão khi đi đều ôm ngực, đều là mấy vị trước đó trên đài đá bóng, rất muốn hỏi ông trời, quả bóng nhỏ đó, còn có thể đá về được không, chúng ta hối hận rồi. Đáng tiếc là, không có thuốc hối hận mà uống. Đại hí hạ màn, khán giả lần lượt ra về, khi màn đêm buông xuống, trên Tử Trúc Phong hương cơm thơm ngào ngạt, không chỉ Triệu Vân, Mục Thanh Hàn và Vân Yên, mà còn có hai người đến ăn trực, tức là Đào Tiên Tử và Linh Lung, ngồi đó cũng không ăn cơm, chỉ nhìn Triệu Vân ăn, ăn được là phúc mà. Ăn no rồi mới có sức lực chứ. Tên này chính là một ví dụ điển hình. Thắng không ít đâu nhỉ. Linh Lung cười nói. Khi ra khỏi hội trường, những trưởng lão đó đều lẩm bẩm chửi rủa mà đi ra. Vì một Cơ Ngân, thua đến nỗi đầu rơi máu chảy, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Cũng tạm. Triệu Vân ha ha cười một tiếng. Sở Lam đã trở về rồi, ta phải hỏi nàng cho rõ. Linh Lung cuối cùng cũng cầm đũa lên, hỏi Cơ Ngân không chịu nói, vậy chỉ có thể hỏi nữ soái rồi. Tấm màn thần bí này nếu quá sớm vén lên, ngược lại sẽ không còn cảm giác mong đợi nữa. Ngươi thu được một đệ tử tốt. Đào Tiên Tử cười, cũng cầm lấy đũa. Các sư huynh sư tỷ nể mặt thôi. Vân Yên nói câu này đầy hàm ý, có thời gian rảnh rỗi như vậy, không đi tu luyện, lại ở đó đá bóng. Đá đi đá lại, một nhân tài cứ thế bị đá mất rồi nhỉ. Mục Thanh Hàn thì che miệng trộm cười, đám lão gia hỏa đó, không biết nên hối hận đến mức nào. Triệu Vân từng mấy lần muốn mở miệng, muốn tìm Linh Lung mượn thông hành lệnh. Đệ tử của Hồng Uyên, nếu không có thông hành lệnh, ma quỷ cũng không tin. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thôi. Rõ ràng biết đế đô phong tỏa, còn muốn chạy đến đế đô, Linh Lung không nghi ngờ mới là lạ. Hơn nữa, dù hắn có mở miệng, cô nàng này phần lớn cũng sẽ không cho hắn mượn. Sau bữa cơm, Đào Tiên Tử và Linh Lung đều ở lại, ngày mai cũng đỡ phải chạy đi chạy về. Đêm khuya tĩnh mịch, Triệu Vân ngồi khoanh chân trong phòng, cố gắng hết sức khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cửa phòng mở ra. Vân Yên như quỷ mị bước vào, tự mang theo một luồng hương nữ tử mê người. Sau khi vào, trước tiên nhìn Triệu Vân một cái, rồi mới nhìn quanh bốn phía, trên vách tường khắc rất nhiều cấm chế. Chẳng trách ngày đó bị lóa mắt, chẳng trách có người xuyên tường lại đâm đầu. Tiểu đệ tử nhà nàng, còn tinh thông bằng môn tà đạo, đây là phòng trộm sao? Hay là phòng sư phụ đây? Chủ yếu là phòng trộm. Tiện thể phòng một chút sư phụ, nếu để Triệu Vân nói, nhất định sẽ trả lời như vậy, sư phụ mộng du không phải là thói quen tốt. Kim Huyền Trung có liên quan đến thi tộc. Vân Yên ngồi xuống, không có lời mở đầu nào, đi thẳng vào vấn đề. Đến đây chính là vì chuyện này, vì một trận chiến ở biên quan, thi tộc liên minh với Đại Nguyên, chính là kẻ thù của đại hạ, bắt được một người thì diệt một người, có thể tiên trảm hậu tấu, đây là lệnh do hoàng đế đích thân ban xuống. Có 8 phần khả năng, lời của Triệu Vân, không nói quá chắc chắn. Kỳ thực, Kim Huyền Trung có phải là người thi tộc hay không, hắn không quan tâm lắm. Chủ yếu là hôm nay, Kim Huyền Trung lại đối với hắn lộ ra một tia sát cơ, vậy hắn phải nghĩ đến đường lui rồi, luôn bị theo dõi, không biết ngày nào sẽ bị diệt, ra tay trước thì tốt hơn, tránh đêm dài lắm mộng. Ngươi có phát giác ra điều gì không? Vân Yên nhìn thẳng, đương nhiên sẽ không nghe lời nói một phía của Triệu Vân, dù sao tư cách của Kim Huyền Trung cũng ở đó, muốn giết một trưởng lão, phải có bằng chứng mới được. Trực giác. Triệu Vân hít sâu một hơi, chỉ bật ra hai chữ. Xong xuôi, lại ăn thêm một cú đá nữa, cái phong thái chưa kịp tỏa sáng của hắn, lại bị đá trở về. Đợi Vân Yên đi rồi, hắn mới ngượng nghịu ngồi xuống. Bằng chứng? Lấy đâu ra bằng chứng chứ? Nói ra sợ là không ai tin, cho nên, vẫn phải âm thầm điều tra mới được, dù sao hắn cũng đã nhắc nhở rồi, còn lại thì xem Thiên Tông. Quả thật, phải âm thầm điều tra. Vân Yên cũng có ý định như vậy, tự nhiên sẽ tìm người của tình báo các, trong nhiều ngày tới, đều sẽ giám sát Kim Huyền Trung, không chỉ vì Thiên Tông vì đại hạ, mà còn vì đệ tử Thiên Tông. Vạn nhất Kim Huyền Trung thật sự là người của thi tộc, vạn nhất hắn phát điên, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử gặp nạn. Cái này rốt cuộc là cái gì đây? Sau khi Vân Yên đi, Triệu Vân lại lấy ra khối gạch màu tím đó. Theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, đây tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường, ngay cả thiên nhãn cũng không thể nhìn xuyên qua. Bên trong nhất định có huyền cơ không ai biết, giấu giấu chắc chắn là bảo bối. Kim Huyền Trung cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy, có lẽ là vì khối gạch này, cũng muốn cưỡng ép mở ra, nhưng lại sợ làm tổn hại bảo vật. Một lúc lâu sau, hắn mới cất đi, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Ngày mai, sẽ đối đầu với ai đây? Triệu Vân trong lòng khẽ thì thầm, những đệ tử được thăng cấp đều là tinh anh trong số tinh anh. Như hắn đã nghĩ từ trước, trừ khi là vòng cuối cùng, hắn cực kỳ không muốn đối đầu với Sở Vô Xương. Nha đầu đó, quả thật không hề đơn giản. Nguyệt Thần vươn vai, một mình ngồi trên mặt trăng nhìn hư vô. Triệu Vân tự nhiên không biết nàng đã tỉnh, hoặc nói cách khác là Nguyệt Thần không muốn cho hắn biết màn sương mù mờ ảo, cách ly ý thức của Triệu Vân, làm sư phụ, vẫn muốn đồ đệ tự mình phát triển. Còn về Sở Vô Xương, thần đều nói nàng là nhân tài, nhất định là một nhân tài. Có những chuyện, Triệu Vân không nhìn thấu, nhưng Nguyệt Thần lại nhìn thấu triệt, quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Chỉ là không biết có thể hạ gục Triệu Vân hay không. Tương tự, Triệu Vân cũng chưa chắc đã hạ gục được Sở Vô Xương. Ngày hôm sau, Triệu Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân sớm đã ra khỏi phòng. Một đêm ngồi khoanh chân đả tọa, tinh thần phơi phới. Vừa vào mắt, liền thấy hai bóng hình xinh đẹp trước bếp, đang chuẩn bị bữa sáng. Một người tự nhiên là sư tỷ của hắn, người còn lại không phải Vân Yên, mà là huyễn mộng của ma gia, chạy đến đây làm cơm rồi. Đến đây, nhặt rau. Mục Thanh Hàn gọi một tiếng. Triệu Vân không từ chối, nhìn huyễn mộng, phần lớn là đã mang tin tức của ma tử đến. Mục Thanh Hàn cũng hiểu chuyện, Triệu Vân vừa đến bếp, nàng liền tránh đi, không làm bóng đèn. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, ta đây có một cô vợ tốt biết bao. Huyễn mộng mắt đẹp chớp chớp, sư đệ một câu, hôm nay ta sẽ không đi, ban đêm chúng ta hảo hảo nói chuyện lý tưởng nhé. Ta vẫn nên nói chuyện với ma tử thì tốt hơn. Triệu Vân hít sâu một hơi. Nếu ngươi cứ nói chuyện như vậy, sau này không cưới được vợ đâu. Huyễn mộng bĩu môi. Ta sợ ngươi ban đêm siết cổ ta. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà. Ta thích nam. Triệu Vân một câu nói, tự mang theo một vạn điểm bạo kích. Xem ra, ngươi với thánh tử nhà ta mới là chân ái. Huyễn mộng bị chọc cười. Hắn khi nào đến? Vẫn đang trị thương, bị ngươi đánh thảm quá. Hối hận vì đã không đánh chết hắn. Vo nhiều gạo thế này, ăn hết được không? Huyễn mộng nhìn Triệu Vân một cái. Ta ăn khỏe. Triệu Vân nói, lại đổ thêm mấy cân nữa. Một ngày mới, lại là một cảnh đẹp. Khắp các ngọn núi của Thiên Tông khói bếp lượn lờ, đều đang chuẩn bị bữa sáng, ăn xong để chuẩn bị đi xem đại tỷ. Tử Trúc Phong cũng không ngoại lệ. Ngày thường, luôn là Triệu Vân và Mục Thanh Hàn bận rộn bên bếp lò, hôm nay đổi thành Triệu Vân và Huyễn Mộng rồi. Người ma gia quả thật đa tài đa nghệ, vừa quán xuyến được việc lớn, vừa lo được bếp núc. Gia chủ Triệu gia xuất chúng kia, cứ như một người giúp việc. Tuy nhiên, khung cảnh vẫn rất hài hòa. Nhìn thế này, hai người họ thật sự có chút xứng đôi. Linh Lung cười nói. Tiểu cô nương Huyễn Mộng kia, vẫn là không tệ. Đào Tiên Tử cười mỉm nhấp một ngụm trà. Vân Yên không nói nhiều, trong lúc lật xem cổ thư, nàng nhìn Mục Thanh Hàn. Nữ đồ đệ của nàng hôm nay dường như có chút thất vọng, vốn dĩ đang khoanh chân đả tọa dưới gốc cây, nhưng lại luôn vô tình liếc nhìn về phía bếp lò. Cũng là người từng trải qua cái tuổi đó, nàng tự hiểu tâm tư của con gái. Sau khi nhìn Mục Thanh Hàn, nàng lại nhìn Triệu Vân. Tiểu đồ đệ của nàng, thật đúng là một nhân tài hiếm có. Trước thì viết thư tình cho Nguyệt Linh, sau lại thân thiết với Thanh Giao. Bây giờ lại là huyễn mộng của nội môn, trực tiếp chạy đến Tử Trúc Phong nấu cơm. Người ta nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, quả nhiên không sai. Nhà mình có một vị sư tỷ xinh đẹp như vậy không trêu chọc, lại cứ thích đi trêu ghẹo cô nương nhà người khác. Hay là nói, quá quen thuộc nên không tiện ra tay. Sư tỷ nhà ngươi, sẽ không ghen đấy chứ. Huyễn Mộng đang bận rộn, bỗng nhiên buột miệng nói một câu, vừa nói vừa nhìn Mục Thanh Hàn. Triệu Vân không nói gì, chỉ ngồi xổm ở đó cần mẫn vo gạo. Chẳng trách sao nói hắn là khúc gỗ vậy. Hắn dường như không nghe ra được ý nghĩa trong lời nói của Huyễn Mộng. Điều hắn đang nghĩ là, khi gặp lại ma tử, nên ôm hắn trước. Hay là tung ra một chiêu lớn trước. Ma tử nhờ ta mang tới, xem như quà gặp mặt. Huyễn Mộng phất tay, một cuốn cổ thư bay ra, lại còn được niêm phong hoàn hảo. Cái này làm sao mà nhận cho được? Triệu Vân lau vệt nước trên người, miệng nói hay, nhưng tay lại không rảnh rỗi, nhanh nhẹn tiếp lấy. Nhìn chất liệu cổ thư cực phẩm, hẳn là một môn bí thuật, hơn nữa, còn là một môn bí thuật không tầm thường. Huyễn Mộng liếc xéo một cái tên này đổi sắc mặt thật nhanh. Ma cấm, tuyệt thiên ngũ hành. Triệu Vân mở ra nhìn lướt qua, chỉ cần nhìn tên đã biết là ngũ hành độn pháp, nào là lôi độn, hỏa độn, thủy độn đủ mọi loại, cũng coi như bao hàm vạn tượng. Ngũ hành độn pháp hắn cũng thông hiểu không ít, nhưng đều là những cái vỏ ngoài. Bộ cổ thư này ghi chép đều là thượng thừa độn pháp. Không tệ. Triệu Vân tiện tay nhét vào ma giới, quay lại sẽ nghiên cứu kỹ càng. Kỹ năng nhiều không sợ áp lực. Cho dù là ngũ hành độn pháp, để hắn thi triển, cũng có thể phát huy uy lực cực mạnh. Người ta nói, có qua có lại. Ngươi không định tặng ma tử cái gì sao? Huyễn Mộng vừa thái rau, vừa chậm rãi nói, sao lại không biết điều như vậy? Tặng, đương nhiên là tặng. Triệu Vân quay lưng lại, sau khi lựa chọn kỹ càng, mới lấy ra một cuốn cổ thư. Chính xác mà nói, là một bức họa. Theo cách nói của Thiên Tông chính là hàng Tết, loại mà phàm là nam nhân đều thích. Ma tử phần lớn cũng sẽ thích. Hắn trước tiên liếc nhìn Vân Yên một cái, sau đó mới vùi đầu vào đó nghịch ngợm. Cái gọi là nghịch ngợm, chính là giấu mấy tấm bạo phù vào trong bức họa, loại mà vừa mở ra là sẽ nổ tung. Hắn cố gắng để ma tử bị nổ bay tứ tung ngay lập tức. Tên đó có sức chịu đựng, không chết được đâu. Vẫn chưa xong. Để bức họa này trông sang trọng hơn một chút, hắn còn đặc biệt đóng gói lại. Xong việc, còn dán thêm một chữ phong. Một số loại họa quyển, ma tử có thể xem, Huyễn Mộng nếu xem, sẽ gây ra rắc rối. Vật này ta đã cất giữ nhiều năm, giờ tặng hắn vậy, còn về việc có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào tạo hóa của hắn. Triệu Vân cuối cùng cũng quay người lại, nói một câu đầy thâm trầm. Khi đưa cho Huyễn Mộng, hắn còn lộ vẻ luyến tiếc, giống hệt như đang nhịn đau cắt bỏ tình yêu. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ bức họa chứa đựng đại cơ duyên. Công pháp. Huyễn Mộng nhận lấy, trên dưới dò xét bức họa một phen. Vốn muốn dùng bí thuật để xem trộm, nhưng đáng tiếc trên đó có cấm chế, nàng đành chịu không nhìn thấu được. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Triệu Vân, phần lớn là không tầm thường. Là cho ma tử nhà ngươi đó, nếu dám tự ý mở ra xem, hậu quả tự chịu. Triệu Vân nói câu này khá nghiêm túc, nếu cố tình muốn xem, ta cũng không ngăn cản, nhưng nếu bị nổ thì đừng có tìm ta. Điểm quy tắc này ta vẫn hiểu. Huyễn Mộng không cho là đúng, lập tức cất đi. Để ngươi lừa ta, ta sẽ làm ngươi nổ khóc. Triệu Vân trong lòng vui vẻ hớn hở, đầu óc đã mở rộng, đã bắt đầu tưởng tượng ra một vài cảnh tượng. Ma tử cúi đầu từng chút một mở bức họa, đang xem đến mức huyết mạch sôi trào, bỗng nhiên nhìn thấy mấy tấm bạo phù. Có bất ngờ không? Có ngoài ý muốn không? Ngươi cười gì vậy? Huyễn Mộng liếc Triệu Vân một cái. Không có gì, nấu cơm thôi. Triệu Vân lại ngồi xổm ở đó, tiếp tục vo gạo. Ồ đúng rồi, ngươi có biết khi nào đế đô sẽ giải phong không? Ma quỷ mới biết, bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị xong, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Bữa này, Huyễn Mộng thực sự đã chứng kiến sức ăn của Triệu Vân, đúng là một cái thùng cơm mà. Một cây cải trắng tốt như vậy, sao lại bị heo ủi mất rồi? Bọn Tô Vũ kia lại đến, từ xa nhìn thấy Huyễn Mộng, đồng thanh nói câu này. Sau bữa ăn, vẫn là đám tiểu bối đi trước. Nửa đường Huyễn Mộng rời đi. Đi rất xa rồi mà vẫn không quên ngoảnh đầu lại nháy mắt với Triệu Vân. Triệu Vân chỉ coi như nhìn qua, nàng ta không phải là một nhân vật tầm thường. Khi lừa người, người chết thế nào cũng không biết. Ngay cả đến bây giờ, hắn vẫn giữ lòng cảnh giác, cẩn thận thêm một chút cũng không phải chuyện xấu. Hội trường hôm nay, náo nhiệt hơn hôm qua. Khi Triệu Vân và nhóm người đến, cơ bản đã chật kín chỗ ngồi. Còn hắn, ngay khoảnh khắc bước vào, liền trở thành tâm điểm chú ý của vạn người. Không còn ai dám coi thường nữa, chân linh cảnh liên tiếp vượt qua ba vòng, không phải dựa vào may mắn mà là thực lực. Ngươi nhìn xem, những người từng giao đấu với hắn, như Hàn Minh, như Đường Hạo, như Man Đằng, ai nấy đều mặt mày xám xịt. Đặc biệt là Man Đằng, dường như đêm qua không ngủ ngon, cả đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, nghỉ ngơi một đêm, nhưng bộ phận nào đó của hắn vẫn âm ỉ đau nhức, tất cả đều là do Triệu Vân ban tặng, một cước đá hắn thành thận hư rồi. Đừng để ta gặp ngươi trên đài. Man Đằng mở miệng mắng. Triệu Vân chỉ liếc nhìn đáy quần của Man Đằng, cái dáng vẻ hùng dũng hiên ngang kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết nếu lại cho hắn một cước nữa, liệu có còn hùng tráng như vậy không? Ngay cả hai quả trứng kia cũng sẽ bị đá nát. Bàn về khí chất, vẫn phải là Sở Vô Xương. Nàng xuất hiện, lập tức che khuất phong thái của tất cả mọi người, trong đó đương nhiên bao gồm cả Triệu Vân. Tiểu võ tu đi cửa sau mà vào, nhiều nhất cũng chỉ là một hắc mã. Nữ thiên chi kiêu nữ họ Sở kia mới thật sự độc lập trên tầng mây. Sự kiêu ngạo của nàng, không một đệ tử nào ở đây có thể sánh bằng. Ngươi phải cảm ơn ta. Cả ngươi nữa, cũng phải cảm ơn ta. Khi Vệ Xuyên đi ngang qua, Tô Vũ nói một câu như vậy. Khi Hoàng Hiết đi qua, hắn lại nói thêm một câu. Vệ Xuyên và Hoàng Hiết tuy sắc mặt tái mét, nhưng không hề phản bác lời Tô Vũ. Thật sự phải cảm ơn tên này. Nếu không phải hắn nhảy ra phá vỡ cục diện, hai người họ chắc chắn sẽ bị đánh. Không biết sẽ bị Cơ Ngân đánh thảm đến mức nào. Thật ra, ta cũng muốn tìm ngươi luyện tập một chút. Vô Niệm mỉm cười với Triệu Vân. Cuộc đời tươi đẹp biết bao, đừng nghĩ quẩn. Triệu Vân tùy ý đáp lại, mắt nhìn mấy tên đệ tử yêu nghiệt, kể cả Sở Vô Xương, hắn cũng liếc một cái. Tiếp theo, không biết sẽ bốc chúng ai. Nhiều người hơn nữa kéo đến, ai nấy đều tìm chỗ ngồi. Khi Ngô Huyền Thông bước vào, vẫn là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Cũng không biết là do thua tiền quá nhiều không ngủ được, hay là đêm khuya nghiên cứu hàng Tết, thậm chí là quá độ làm tổn thương cơ thể, khiến thân thể có chút suy nhược. Trong mắt Triệu Vân, phần lớn là cả hai nguyên nhân. Mỗi khi một lão gia hỏa đi ngang qua, cái ánh mắt mà họ nhìn hắn đều không mấy thiện cảm, hoặc là râu tóc dựng ngược trợn mắt nhìn, hoặc là mặt già đen như than cháy. Như Trần Huyền lão, răng còn nghiến ken két. Hôm nay vốn dĩ tâm trạng khá tốt, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Vân, liền đặc biệt tức giận. Cha Nam, một vài người đi ngang qua, lời lẽ không hề che giấu. Lại một ổ nữa. Kiếm Nam khá hiểu ý, cầm một cuốn sổ nhỏ, mỗi người mắng Triệu Vân, hắn đều ghi lại, sau đó nhét cho Triệu Vân. Ý tứ rõ ràng, sau này từng người một mà xử lý. Lên đài rút thăm, Ngô Huyền Thông rót một ngụm rượu, làm ẩm cổ họng, một tiếng vang vọng khắp hội trường. Tiếng ồn ào lập tức im bặt. Phàm là những người đã thăng cấp, đều xếp thành hàng lên đài. Duy nhất một người bất động như núi, cứ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, dường như không nghe thấy lời Ngô Huyền Thông. Đó chính là Sở Vô Xương. Thật sự kiêu ngạo đến mức có chút ngông cuồng. Trong im lặng, nàng đã ngầm tuyên bố một câu, các ngươi cứ thoải mái rút thăm. Tấm bài cuối cùng để lại cho ta, đối thủ là ai cũng không thành vấn đề. Chậc chậc chậc. Hiện trường vang lên những tiếng tắc lưỡi. Nhìn xem đây mới chính là đẳng cấp. Ngô Huyền Thông ho khan một tiếng, được, không rút thì không rút, cửa sau này ta mở vậy. Tuy nhiên, trong lòng lão nhân này, lại khá là khó chịu. Người đã đến rồi, rút một cái đi chứ. Lão phu dù gì cũng là chủ sự, cứ như vậy không nể mặt. Nếu không phải thấy ngươi là một nhân tài, nếu không phải nể mặt nữ soái, ta đã phải dạy dỗ ngươi thế nào là quy tắc rồi. Thiên linh linh địa linh linh, cho ta rút chúng Cơ Ngân. Thiên linh linh địa linh linh, cho ta rút chúng Cơ Ngân. Mỗi khi có rút thăm, những lời thì thầm thần bí luôn không thể thiếu. Lần này, là thiếu chủ Đường Môn và gã to con Man Đằng. Người trước người sau, lẩm bẩm không ngừng. Cũng là tình hình có thể hiểu được, một người bị Triệu Vân đánh tàn phế, một người bị Cơ Ngân đá vào tiểu đệ đệ, đều muốn tìm lại thể diện. Luôn có những kẻ tài năng đi tìm kích thích. Thanh Giao trong lòng lắc đầu cười. Như Man Đằng, cũng như Đường Hạo, chính là loại người này. Đừng nói là đơn đấu, cả đám xông lên cũng không đánh lại Triệu Vân, đều không biết rút kinh nghiệm. 21 người rút thăm, có 22 tấm bài được treo lên tường. Tấm của Sở Vô Xương là do Ngô Huyền Thông giúp nàng treo lên. Sau khi treo xong, hắn còn khá thương hại liếc nhìn Lâm Tà, chỉ vì đối thủ mà Lâm Tà rút được, chính là Sở Vô Xương, hơn nữa lại còn là trận đầu tiên. Vận khí dùng hết rồi. Tô Vũ thở dài một tiếng. Hôm qua đụng phải mặc đao trọng thương, không đánh mà thăng cấp. Còn hôm nay, một phát trúng ngay kẻ mạnh nhất, chính là Sở Vô Xương rồi. Vận khí không tồi. Mục Thanh Hàn mỉm cười, là nói bản thân nàng, cũng là nói Triệu Vân. Đối thủ của hai người đối mặt, đều không phải đệ tử quá mạnh, nếu không có gì bất ngờ, có thể ổn định thăng cấp. Cái tay của ta, mở ra ánh sáng rồi. Vận khí của ta cũng khá. Danh sách đối chiến đã được công bố, có người vui mừng có người sầu. Lần này, để ngươi thoát một kiếp. Đường Hạo và Man Đằng mặt mày đen xịt nhìn Triệu Vân. Cầu nguyện suốt cả đường, vậy mà lại không rút chúng. Những người rút thăm, đều đã xuống đài. Duy chỉ có Lâm Tà còn ở lại trên chiến đài. Đừng nói là các đệ tử dưới đài, ngay cả Ngô Huyền Thông và một đám trưởng lão cũng không khỏi nhướng mày. Nhìn cái dáng vẻ của Lâm Tà, rõ ràng là muốn tìm Sở Vô Xương luyện tập một chút. Cũng đúng, bỏ quyền coi như bị loại hoàn toàn, đánh một trận vẫn là cần thiết. Triệu Vân lặng lặng nhìn, như hắn, rất nhiều người cũng vậy. Từ khi đại tỷ Tân Tông đến nay, còn chưa từng thấy Sở Vô Xương ra tay bao giờ. Ai nấy đều muốn xem vị thiên chi kiêu nữ kia, rốt cuộc có nội tình gì. Sư tỷ, có thể nể mặt giao đấu vài chiêu không? Lâm Tà cười nói. Ngươi, không đủ tư cách làm đối thủ của ta. Sở Vô Xương khẽ mở đôi môi. Khi nói, nàng ngay cả mắt cũng không mở, lời lẽ thờ ơ lạnh nhạt, cùng với lời nàng dứt, một luồng khói xanh tự trong cơ thể nàng bay ra, phiêu đãng đến đài chiến, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, từng tấc một ngưng tụ thành hình người, chính là dáng vẻ của nàng Sở Vô Xương, thân hình uyển chuyển. Phân thân, cả chàng đồng loạt nhướng mày. Đúng vậy, là phân thân. Sở Vô Xương đã nói rồi, Lâm Tà không đủ tư cách làm đối thủ của nàng, chỉ xứng chiến đấu với phân thân của nàng. Khinh thường, sự khinh thường trần trụi. Cái khí chất này, thật mẹ nó chói mắt, Kiếm Nam nhè răng tặc lưỡi. Nàng ta có cái vốn liếng này. Tô Vũ cười khan một tiếng, người ta mà. Không phục cũng không được. Hay thật một phân thân. Triệu Vân thì lẩm bẩm, nhìn vào phân thân của Sở Vô Xương, không biết đã kế thừa bao nhiêu chiến lực của bản tôn. Cho dù là phân thân, thiên nhãn của hắn cũng khó mà nhìn xuyên thấu. Riêng nó đã có một loại sức mạnh thần bí, ngăn cách sự dò xét, đây còn chỉ là một đạo phân thân. Muốn dò xét bản tôn của Sở Vô Xương, đừng hòng mà nghĩ đến, người lúng túng nhất vẫn là Lâm Tà. Đã bao nhiêu năm rồi, cùng đồng bối thường xuyên giao chiến, đây vẫn là lần đầu tiên bị khinh thường như thế, bản tôn còn chưa hề động thủ, dùng lại là phân thân. Xem ra, đạo hạnh này của hắn, quả thực chỉ xứng chiến đấu với phân thân. Nha đầu, ngươi thế này. Ngô Huyền Thông nhìn về phía Sở Vô Xương. Phân thân bại, chính là ta bại. Sở Vô Xương nhàn nhạt nói một câu, lời này vừa dứt. Cái khí chất vốn đã chói mắt của nàng, lại được gia trì thêm một tầng vầng sáng. Đây là bao nhiêu phách lực? Nếu lần này bại, phải mất mặt cỡ nào chứ? Tuy nhiên, nàng đã dám nói như vậy, ắt có nắm chắc phần thắng. Như vậy, khai chiến. Ngô Huyền Thông khoanh tay, ngượng ngùng nhường chỗ. Đã chủ trì nhiều lần đại tỷ thí như vậy, duy chỉ có trận này là kỳ quái nhất, lại dùng phân thân thay thế bản tôn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đài chiến. Lâm Tà sừng sững đứng, khí thế cuồn cuộn, ánh sáng bao phủ thân. Chiến lực đã toàn bộ khai mở, mái tóc đen như thác nước, bay lượn ngẩng trời, không còn chút che giấu nào, vận dụng nội tình mạnh nhất kể từ đại tỷ thí. Ngược lại phân thân của Sở Vô Xương, đứng uyển chuyển, toàn thân xương khói tràn ra, có mưa bụi lượn lở, thoạt nhìn, còn có một loại ý cảnh như mơ như ảo, y phục không nhuốm bụi trần, cực kỳ giống tiên tử trong tranh. Sư tỷ, đắc tội rồi, Lâm Tà quát lớn một tiếng, dẫn đầu công kích, ra tay chính là đại chiêu. Một kiếm xuyên cầu vòng, gia trì chân nguyên, khắc vào huyết mạch chi lực, hắn như gió kiếm quang như kinh hồng, uy lực một kiếm khá bá đạo. Khán giả đồng loạt nghiêng mắt, nhìn phân thân của Sở Vô Xương. Lâm Tà đã ra chiêu, nhưng nàng ta lại như người không có việc gì, giống như một bức tượng băng, không hề nhúc nhích. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một kiếm của Lâm Tà đã đến. Đến lúc này, phân thân của Sở Vô Xương mới vững vàng nâng tay, chỉ duỗi hai ngón tay ngọc, không lệch không nghiêng kẹp lấy mũi kiếm của Lâm Tà. Chân nguyên tràn ra trên ngón tay ngọc, trong nháy mắt đã hóa giải kiếm uy của Lâm Tà. Mạnh thế sao? Cả chàng đều kinh ngạc. Đệ tử yêu nghiệt cùng âm băng chân thể, như Liễu Như Nguyệt, như Vô Niệm đều lộ vẻ kinh ngạc. Im lặng như mặc đao, cũng tràn đầy ánh mắt kiêng kỵ, hiếu chiến như Man Đằng, cũng nuốt nước bọt. Chiến lực của Lâm Tà không yếu, một kiếm mạnh nhất của hắn, lại bị phân thân của Sở Vô Xương dễ dàng hóa giải, thảo nào sư phụ đã sớm dặn dò. Một khi đụng phải Sở Vô Xương, trực tiếp nhận thua là được. Người kinh ngạc nhất vẫn là Lâm Tà, mặc cho chân nguyên của hắn bạo dũng thế nào, cũng khó mà đâm vào nửa phần. Quả nhiên là một yêu nghiệt, Triệu Vân hít sâu một hơi, từ khi đại tỷ thí Tân Tông kéo màn, lần đầu tiên lộ ra một tia kiêng kỵ, không phải đối với phân thân của Sở Vô Xương, mà là đối với bản tôn của Sở Vô Xương, thật sự mạnh đến mức khó tin. Các trưởng lão vẫn xem như bình tĩnh. Sớm đã biết nha đầu kia nghịch thiên, nên cũng không có vẻ quá kinh ngạc. Dưới vạn chúng chú mục, phân thân của Sở Vô Xương ngón ngọc khẽ búng. Kiếm trong tay Lâm Tà, bị búng một cái rung lên ong ong, chấn động khiến Lâm Tà lật ngang ra ngoài. Phân thân của Sở Vô Xương như hình với bóng, thân pháp quỷ dị, khiến Triệu Vân cũng phải nhíu mày. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tà đã chạm đất. Chưa kịp đợi hắn đứng vững, phân thân của Sở Vô Xương đã đến, một ngón tay điểm vào mi tâm hắn. Ta thua rồi. Lâm Tà tự giễu cười một tiếng. Là phân thân của Sở Vô Xương đã lưu thủ. Nếu thật sự muốn diệt hắn, một ngón tay liền có thể xuyên thủng mi tâm hắn. Lời hắn vừa dứt, phân thân của Sở Vô Xương lại hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán trên đài chiến. Quá mạnh rồi. Hơn 99% đệ tử có mặt, đều bị đả kích nặng nề, chỉ một phân thân, chỉ một chiêu, liền đánh bại Lâm Tà, đây là thực lực cỡ nào? Không trách người ta cuồng vọng, người ta có cái vốn liếng để cuồng vọng, thử hỏi trong số các đệ tử có mặt, ai có thể dùng phân thân một đòn đánh bại Lâm Tà, trừ nàng Sở Vô Xương, e rằng không tìm ra người thứ hai, tiểu cháu gái của nữ soái, tựa hồ thân mang thần cấp hách. Triệu Vân im lặng, tâm thần có gợn sóng, nhưng cũng không kinh ngạc. Những gì Sở Vô Xương có thể làm được, hắn cũng làm được. Chỉ là không chắc chắn, bản tôn của Sở Vô Xương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trận đối đầu đầu tiên, đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi Lâm Tà xuống đài, ngồi im lặng rất lâu, thực sự bị đả kích đến mức không ngẩng đầu lên được. Bại dưới tay nàng ta không mất mặt đâu. Tô Vũ vỗ vai Lâm Tà. Vấn đề là, bại dưới tay phân thân chứ? Lại còn là một chiêu, Kiếm Nam vẫn còn chưa thỏa mãn. Người họ Sở kia, cũng quá mạnh rồi. Còn nhìn gì nữa, đến lượt ngươi rồi. Tử Viêm vỗ vai Triệu Vân. Triệu Vân thu thần, một bước đạp lên đài chiến. Cùng lúc đó, một nữ đệ tử áo xanh, ngày hôm qua tại vòng phục sinh, vì muốn tranh thủ thời gian cho sư huynh, đã đánh bại sư muội của Mặc Đao, nội tình vẫn còn đó. Cơ sư đệ, ngươi sẽ không ném ta chứ? Nữ đệ tử áo xanh cười nói. Không ném. Triệu Vân cười khan. Vậy ngươi, Cơ Ngân đỡ lấy, không đợi nữ đệ tử áo xanh mở miệng lần nữa, đã bị Kiếm Nam một câu cắt ngang. Tên này ném một thứ lên đài, rơi xuống đất kêu đang đang. Ném cái gì vậy chứ? Ném một cây côn sắt đen xì, loại đủ trọng lượng. Ngươi muốn chết à? Ngươi đừng nhéo ta mà. Ta chỉ cho hắn mượn một món binh khí thôi. Cho mượn à, ta xem ngươi còn dám cho mượn không? Trên đài còn chưa khai chiến, phía dưới đã ồn ào náo nhiệt rồi. Là Mộ Chiêu Tuyết, đã đè Kiếm Nam ở đó, ném cái gì không ném, cố tình phải ném một cây côn sắt, có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Các nam trưởng lão có mặt, đồng loạt vuốt râu, một lời nói thấm thía. Các nam đệ tử, đa số đều ho khan, cây côn sắt kia thật sự càng nhìn càng đã mắt. Đồ vô liêm sỉ. Các nữ đệ tử thì mắt đẹp bốc lửa, tiếng mắng chửi không hề kiêng nể. Ánh mắt của các nữ trưởng lão thì đặc biệt âm trầm, dường như biết được ý nghĩa là gì. Vì sao lại ném một cây côn sắt, man đằng gãi cái đầu to của hắn, nhìn cái này nhìn cái kia. Đừng nhìn người ta to con, thật ra hắn vẫn là một kẻ đơn thuần. Côn sắt có thể dùng để đánh người. Tô Vũ hít sâu một hơi, lời giải thích đưa ra đặc biệt thanh tân thoát tục. Nếu không thì sao lại nói là Kiếm Nam chứ? Một cây côn sắt khiến mọi người có mặt đều hiểu rõ ràng. Không khí, nhất thời trở nên ngượng ngùng. Triệu Vân đúng là một nhân tài, thật sự đã cầm lấy cây côn sắt, chỉ là hắn đã nhét nó vào ma giới, lúc này mà cầm côn lên thật không đúng lúc. Cha Nam, nhìn đối diện, gò má của nữ đệ tử áo xanh đã đỏ bừng một mảng, mắt đẹp cũng có lửa cháy lên, không biết là vì thẹn hay vì giận, nàng ta vốn dĩ bình thường rất đoan trang, cũng phun ra một câu thô tục. Đâu phải ta ném. Triệu Vân oan ức quá chừng. Cũng trách hắn. Nếu như hắn có chút võ đức, cũng sẽ không có cảnh tượng hôm nay. Nữ đệ tử áo xanh vừa thẹn vừa giận, lập tức rút kiếm. Nàng ta đang nổi giận lôi đình, thật sự chính là một con hổ cái nổi điên, kiếm uy sắc bén, khí tức cũng đủ cuồng bạo, một kiếm này uy lực không tồi, ít nhất trong mắt người dưới đài mà nói uy lực đủ mạnh, là chiêu số giết người. Triệu Vân không động, mãi đến khi mũi kiếm cách hắn chỉ ba tấc, hắn mới đột nhiên nghiêng người, dễ dàng né tránh. Nữ đệ tử áo xanh một kiếm đâm hụt, để lộ ra một sơ hở. Sơ hở này, Triệu Vân đương nhiên không bỏ qua, một tay nắm lấy cổ tay nữ đệ tử áo xanh. Xong việc, các khán giả đều đồng loạt ngửa đầu lên. Mẹ nó chứ, chẳng phải nói không ném sao? Sao lại yêu mã hợp nhất rồi? Quả thực, Triệu Vân không ném, mà cho nữ đệ tử quay một vòng, trực tiếp ném xuống đài chiến. Một chiêu kết thúc chiến đấu. Nữ đệ tử áo xanh tuy bị ném xuống đài chiến, nhưng lại tiếp đất ổn định. Cho dù như vậy, gò má của nàng vẫn đỏ bừng, đôi mắt đẹp trong veo, còn vương lửa giận. So với cây côn sắt kia, nàng đã không còn quan tâm có thể thăng cấp hay không, tên kia thật sự quá đáng ghét. Đâu phải ta ném. Khi Triệu Vân xuống đài, trong lòng vẫn kêu oan. Nói gì thì nói, hắn đã thắng, tiện thể lại nổi như cồn. Nhìn lại cái tên Kiếm Nam thần trợ công kia, đã bị Chiêu Tuyết đấm cho mặt mũi bầm dập. Là ý gì vậy chứ? Man đằng xem từ đầu đến cuối, đến lúc kết thúc vẫn không hiểu chuyện gì. Tại hiện trường hắn là người to con nhất. Tuy nhiên, người ta ai cũng hiểu chuyện, chỉ mình hắn không hiểu, ngay cả lái xe cũng chẳng biết lái đi đâu. Bên này, Triệu Vân đã tìm chỗ ngồi xuống, ngay cạnh Trần Huyền lão. Lão già kia, mặt mũi đã không còn là mặt nữa, cái tên tiểu cái gai Cơ Ngân này, lại mẹ nó thắng rồi, thật là kỳ quái, nhiều đệ tử yêu nghiệt như vậy, sao cứ trùng hợp đụng phải một kẻ có thực lực yếu chứ? Triệu Vân rất hiểu chuyện, cái túi hôm qua lại đặt lên bàn cá cược, thắng. thắng, ta cho ngươi thắng. Cũng như hôm qua, Trần Huyền lão lại từng tờ ngân phiếu phẳng phiu, vò nát thành một cục, vò một tờ mắng một tiếng, cơ ngân thắng, chính là hắn thua, thua đến mức không ngẩng đầu lên được. Triệu Vân đến thì không từ chối, vò nát thành một cục thì chẳng sao, đừng xé rách là được. Lại có người lên đài, tiếp đất một tiếng ầm. Là Mặc Đao, người tuy im lặng, nhưng khí thế lại bá liệt vô song. Nhìn đối thủ của hắn, thì có chút nhát gan rồi, người từng trải qua chiến trường. Trong sát khí tự mang theo mùi máu tanh, người thường thật sự khó mà chịu nổi, lại thêm cái ý cuồng bá của Mặc Đao, cũng đủ để dọa người. Một tiếng gầm của hắn, bày đủ khí thế. Tiếp sau đó là một tiếng đao minh, đánh nát cái gọi là khí tràng của hắn, mà Mặc Đao đã ra tay, từ trước đến nay luôn dứt khoát gọn gàng. Một đao bá liệt vô song, một kích liền kết thúc chiến đấu. Đến đây, chưa đợi Mặc Đao xuống đài, tên man đằng kia đã nhảy lên. Đối thủ của hắn, là một kẻ không chịu thua, cũng là loại cực kỳ hiếu chiến. Chủ yếu là không tin tà, cùng tu luyện nhục thân, ngươi chỉ cao hơn một chút, ta đánh nhau cũng rất hung hãn. Không tin tà thì chẳng sao, một trận đánh xong, cái gì cũng là phù vân. Man đằng lửa giận lớn như mọi khi, đánh cho người ta tàn phế nửa thân. Theo cách nói của hắn, bất kể ai đánh với ta, ta đều sẽ xem hắn là cơ ngân. Đánh cho đến chết, bị đá vào tiểu đệ đệ, cả người đều không thoải mái, luôn phải tìm một người để xả giận. Hai chữ, sướng khoái, có việc chỉ hoãn, cập nhật muộn rồi. Phía sau còn có chương nữa, sẽ muộn hơn một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xin chút ngân phiếu, bái tạ các vị đạo môn tiên hữu. Sau Man Đằng, Đường Hạo mạnh mẽ xuất hiện, thiếu chủ Đường Môn, khả năng hồi phục của hắn thật kinh người, cũng nhờ công sư phụ hắn, vì chữa thương cho hắn mà không biết đã dùng bao nhiêu linh dược, đến nỗi hôm qua còn thân tàn, hôm nay đã lại hoạt bát như thường. Xét thấy cơ ngân là một nhân tài, hắn ta không dám khinh suất nữa. Đệ tử mới nhập tông, ẩn chứa nhân tài, không chừng còn có một hắc mã khác. Đừng nói, đối thủ của hắn không lộ vẻ gì, lại thật sự có vài phần đạo hạnh. Hắn không phải hữu danh vô thực, nội tình đủ hùng hậu, một loạt ám khí đủ loại, một chiêu đánh văng đối thủ khỏi chiến đài. Trận thứ tư, Triệu Vân dõi mắt nhìn U Lan lên sàn. Sát thủ La Sinh Môn, tự mang theo một khí chất lạnh lùng, cho đến nay vẫn chưa dùng toàn lực. Nhưng lần này, nàng ta gặp phải đối thủ cứng cựa, bát nhã của Phật gia. Vẫn là Đại Bi chú và Tịnh Thế chú, tự mang theo một ma lực đáng sợ. Các đệ tử có nội tình hơi yếu, nghe xong liền bồn chồn khó chịu. Đây vẫn chỉ là dưới đài, còn U Lan phải chịu đựng toàn bộ công kích. Ta nhận thua. Đại chiến đến hiệp thứ 10, U Lan liền nhận thua. Nàng không phải là không đánh lại Bát Nhã, mà là thắng thua đối với nàng không quan trọng, chủ yếu là để ẩn giấu. Một khi toàn lực bộc phát, rất có thể sẽ bị người khác nhận ra, nhiệm vụ quan trọng hơn, những thứ khác không đáng kể. Hơn nữa, nàng vẫn còn cơ hội, cho đến nay vẫn chưa tham gia trận phục sinh. Khi đi ngang qua Triệu Vân, nàng từng lướt mắt nhìn một cái rất nhẹ, luôn cảm thấy người tên cơ ngân này, ánh mắt nhìn nàng khác với người khác. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ẩn chứa một tia thâm sâu, dường như, trong mắt hắn, cái gọi là bí mật, cái gọi là thân thế của nàng, đều không thể che giấu. Triệu Vân mỉm cười, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng. Người thấy ai cũng tán tỉnh ai vậy, Trần Huyền lão liếc Triệu Vân một cái. Triệu Vân đương nhiên không chịu, còn liếc xéo lại một cái, mắt nào của ngươi thấy ta tán tỉnh nàng ta rồi. Giữ chút thể diện đi. Trần Huyền lão khoanh tay, ra hiệu Triệu Vân nhìn bốn phía. Triệu Vân cũng thành thật, thật sự nhìn quanh bốn phía. Các nam đồng bào khi nhìn hắn đều mặt mày đen kịt, đại đa số là do thua bạc, một phần nhỏ thì có oán riêng, còn lại là sự ghen tị thuần túy. Về phần các nữ đệ tử và nữ trưởng lão, bao gồm cả Vân Yên và Đào Tiên Tử, ánh mắt nhìn hắn đều bốc lửa. Đặc biệt là Vân Yên, có ý muốn xông tới, đập hắn một trận. Cái đó không trách ta. Triệu Vân thu tầm mắt, lại lẩm bẩm một tiếng. Trong lúc nói chuyện, một luồng hàn ý đột nhiên ập tới, truyền đến từ hướng chiến đài. Âm băng chân thể lên sàn, đi đến đâu cũng tự mang theo hàn băng. Từ khi nàng lên đài, chiến đài liền từng tấc kết băng. Ngay cả linh khí đang lưu chuyển cũng kết thành băng vụn. Đừng nói là tự mình cảm nhận, nhìn thôi cũng thấy lạnh thấu xương rồi. Đối thủ của nàng, chiến lực đủ mạnh mẽ. Nhưng mà, âm băng chân thể còn đáng sợ hơn, đóng băng khiến người kia toàn thân run rẩy. Đến hiệp thứ 10, liền chịu thua xuống đài. Nếu đánh tiếp, sẽ không chỉ là lạnh nữa, toàn thân đều sẽ bị đóng thành cục băng. Không có lửa mạnh hộ thể, chiến đấu với Hàn Tuyết, đó là thuần túy tự tìm rắc rối. Vị này, khó mà tìm được phu quân. Kiếm Nam nói với giọng điệu sâu sắc. Lời này rất được lòng mọi người, lạnh lẽo như thế này, vào động phòng cũng dễ xảy ra án mạng. Ngơ ngơ ngác ngác, vẫn là tên khổng lồ kia. Đầu óc không được linh hoạt cho lắm, không theo kịp tiết tấu của mọi người, cho đến nay vẫn chưa hiểu rõ chuyện cây côn sắt đó, Còn Hàn Tuyết, vì sao lại khó tìm phu quân? Nếu Cơ Ngân đối đầu với nàng ta cũng ném một món binh khí lên. Tô Vũ khoanh tay, đang suy nghĩ chuyện này. Kiếm Nam đã bị vợ đánh cho phục, một nhiệm vụ gian nan nào đó, chỉ có hắn mới làm được. Cây côn sắt đã chuẩn bị sẵn, chủ yếu là kích thước đủ trọng lượng. Chanh! Tiếng đàn du dương, nhanh chóng vang lên. Là Thanh Giao xuất hiện, bàn tay ngọc khẽ gảy dây đàn, một khúc nhạc thanh liên du dương êm tai, khúc thanh liên công thủ vẹn toàn, vẫn huyền ảo như thường lệ, tiếng đàn như tiếng kiếm reo không ngừng. Tiếng đàn đối với ta không có tác dụng. Đối thủ của Thanh Giao là một kẻ bá đạo, cường công mạnh mẽ, phá vỡ khúc thanh liên. Tuy nhiên, Thanh Giao không chỉ biết chơi đàn, chiến lực cũng siêu phàm, đặc biệt là thân pháp uyển chuyển, quỷ ảo khó lường. Để bồi dưỡng nàng, Lạc Hà đã bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ riêng bộ pháp này đã có thể xem là một tuyệt kỹ. Thanh Giao thắng khá chật vật, dù đánh bại đối thủ, nhưng cũng thân dính máu tươi. Cục diện hiện tại, đối với nàng mà nói, đã là tốt nhất rồi. Không ít đệ tử mạnh hơn nàng, đều đã bị loại, còn nàng, lại lọt vào vòng thứ 5. Vận khí cũng là một phần thực lực, mà vận khí của nàng, vẫn không tệ. Dù dừng bước tại đây, thứ hạng cũng đủ rồi. Trưởng lão. Khi đi ngang qua bàn cá cược, Thanh Giao khẽ dừng bước. Câu trưởng lão này, khiến Trần Huyền lão đau lòng, đây là đến lĩnh tiền mà. Không phải vợ chồng, nhưng Thanh Giao lại phu sướng phụ tùy. Lần nào cũng đặt cược Triệu Vân, lần nào cũng thắng. Hai đứa ngươi đây là cướp bóc mà. Trần Huyền lão há hốc miệng tặc lưỡi. Nhà nghèo, không có tiền ăn cơm rồi. Triệu Vân và Thanh Giao ăn ý như thường lệ, ngay cả lời nói cũng y hệt nhau. Thanh Giao chưa đi, liền ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân. Một trận chiến khá mệt mỏi, nàng rất muốn tìm một bờ vai để tựa vào. Vừa khéo, ở đây có một người sống sờ sờ, mượn vai hắn dùng một chút, chắc không quá đáng. Cha Nam. Hai chữ này, lại một lần nữa vang lên. Triệu Vân đã quen rồi, từ khi đến Thiên Tông, ngày nào hắn mà chẳng bị mắng. Chính vì bị mắng mà mặt dày lên, sau này dứt khoát không cần nữa, cũng chẳng còn nói đạo đức võ công gì nữa. Chiến đài lại một tiếng vang lớn, tiểu hòa thượng sáng chói xuất hiện. Toàn trường hắn là người thấp nhất, nhưng thân thể lại nặng nề, dẫm xuống đất khiến đá vụn bay tứ tung, khiến tên khổng lồ xem mà máu nóng sôi trào, cũng muốn thử sức mạnh của Vô Niệm, tiếc là hai người không đối đầu. Tiểu sư đệ, ta đẹp không? Đối thủ của Vô Niệm là một nữ đệ tử, hơn nữa còn là một nữ đệ tử chuyên tu ảo thuật. Mắt đẹp liếc nhìn, mỗi tia ánh mắt đều mang theo lực mị hoặc, cộng thêm thân hình yểu điệu, yêu kiều duyên dáng, khiến các nam đệ tử tại chỗ một phen tâm viên ý mã, đây đúng là sự quyến rũ trắng trợn mà. Mỗi khi đến đoạn này, Kiếm Nam đều bị nhéo đến nhe răng trợn mắt, Chiêu Tuyết ở bên cạnh, hắn còn mặt mày gian xảo, nhìn ai cũng muốn làm vợ mình. Ảo thuật đối với ta vô dụng. Tiểu Vô Niệm vô hại với người và vật, cũng chẳng biết thương hương tiếc ngọc là gì, một trưởng đánh bay nữ đệ tử kia. Đúng vậy, là đánh bay, từ chiến đài bay thẳng ra khỏi hội trường, sau đó còn có một tiếng ầm. Ma quỷ mới biết nữ đệ tử kia đâm vào ngọn núi nào rồi. Bằng thực lực mà độc thân đó. Tiểu Béo Đôn, con trai Viêm, ho khan một tiếng. Kiểu người như này, tìm được vợ mới lạ, các đệ tử phía dưới cũng dở khóc dở cười, ra tay thật quá tàn nhẫn, sao không để cho ta chứ? Ta không dùng sức. Tiểu Vô Niệm khi xuống đài, còn nhìn sư huynh Tô Vũ. Đây không phải lời nói dối, nếu hắn dùng toàn lực chiến đấu, vị nữ sư tỷ xinh đẹp kia, có thể bay thẳng ra khỏi Thiên Tông. Thật khó cho ngươi quá. Tô Vũ hít sâu một hơi. Xem ra, tranh thủ thời gian còn phải theo tiểu hòa thượng, trò chuyện tử tế một chút. Bằng không, tiểu sư đệ nhà hắn thật sự không tìm được vợ đâu, nữ tử chịu đòn được thì không dễ tìm đâu. Kèm theo một tiếng kiếm minh, Giang Hồng lên đài. Đối thủ là một nhân vật đáng gờm, Liễu Như Nguyệt, thiên linh chi thể. Trận đại chiến này còn đặc sắc hơn trong tưởng tượng. Bao gồm cả Triệu Vân, đều đã xem thường Giang Hồng, hắn từ đầu đến cuối đều ẩn giấu thực lực. Chiến lực bộc phát ra khiến Liễu Như Nguyệt cũng khẽ nhíu mày, tiếng kiếm và kiếm va chạm không chỉ chói tai, mỗi một mảnh cũng đều là hỏa quang chói mắt. Ngọa hổ tàng long đó. Trần Huyền lão thở dài một tiếng. Không mấy lạc quan về Giang Hồng, nhưng chiến lực lại cực mạnh. Cũng như Cơ Ngân, là một hắc mã không tồi, không ít người đã đặt cược sai. Đáng tiếc là, hắn ta đối đầu với Liễu Như Nguyệt. Chính vì đối đầu với Liễu Như Nguyệt, Giang Hồng mới toàn lực bộc phát, lộ ra vài phần nội tình. Triệu Vân nhìn mà hai mắt khẽ híp lại, thật sự xác định Giang Hồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.